Chương 403, điều binh khiển tướng, TN khiển chủ lực. Jimmy, ngươi ở tả tả vẽ vời còn có nói nhỏ chút gì đâu mà Di Nạ Chan một mặt kỳ quái nhìn vùi đầu ở đây mua bút thành văn thanh mai trúc mã. Trước mắt dì mị quân hoàn toàn này cắn cán bút ngưng mi suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ này như là trưa hôm nay ở đấu trường trên đánh bại giải dữ lệ xa hoa long hệ giờ dạ gổng thai đội hình thiếu niên. Ly khai nơi so tài qua đi dì mị, ngu si trình độ càng ngày càng tiếp cận as, cũng không biết có phải là thường thường chờ cùng nhau bị lây bệnh duyên cớ. Nghe được đặt câu hỏi chính là mạ gì nà chan, dì mị vội vã giải thích nói rằng, từ the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Ta đều đang nghiên cứu long mỗi một con đang trận chiến đấu quá bổ kẻ mẩn. Ghi chép đặc điểm của chúng nó, bao quát sở trường cùng ngắn hãm, sau đó ở trong đầu mô phỏng hẳn là lấy cái gì bổ kẻ mẩn cùng cái gì chiến thuật đi ứng chiến. Bất quá có lúc long một trận chiến đấu kết thúc rất nhanh, ta không cách nào thu thập được đầy đủ tình báo, vì lẽ đó vào lúc này liền càng cần phải nhiều quan sát rồi lời nói này nhượng bên người mát một mặt thán phục mà lại tán thưởng không ngớt. Jimmy đúng là rất chăm chú rất dùng tâm đây, phần này cẩn mật tâm tư so với một vị ở 32 cường liền bị đào thải ra hỏa thực sự là rất khác nhau. Chẳng trách ngươi có thể một đường từ 640 tên tinh anh huấn luyện ra trong bộc lộ tài năng, đồng thời một lần giết tới trận chung kết đây sẵn gì, tiểu tử ngươi này lại là đang nói ta sao nghe được Matas một mặt khó chịu, người này cái miệng đó thực sự là quá độc. Cũng không có việc gì liền yêu thích thiết vết sẹo của hắn đồng thời còn tưởng là diện xa tờ mù ồ y đúng là quá có thể khí. Lẽ nào hắn thật sự liền như thế kem cỏi sao à bị mát kích thích không được, thêm nữa cảm thấy dì mị cách làm. Nghe tới phi thường có đạo lý, vì lẽ đó hắn cu nở dê muốn ra dáng mà học dì mị đến ghi chép một phen thì, thế nhưng là phát hiện mình căn bản cũng không có bên người mang bút quen thuộc. Liều mạng mà vô đầu của chính mình, à thở dài một hơi. Hắn căn bản không phải loại kia quen thuộc làm cái ký tính cách, hơn nữa coi như thật sự ghi chép cũng vô dụng. À nuôi thành hiện tại chiến đấu như vậy phong cách, một chốc trải qua là rất khó sửa đổi rơi mất. Nhìn bên này trên đài, tiểu tiểu quỷ đầu chuyện thích làm nhất tận hết sức lực mà đả kích tỉ tỉ của chính mình còn có à cái này ở hắn xem ra có chút không hăng hái đồng bạn. Chỉ có điều, trêu chọc may đồng học là muốn trả giá thật lớn. Cái này thiếu nữ bình thường cùng lòng còn có tủ cổ chan các nàng đồng thời lữ hành thời điểm xem ra ôn nhu nhược nhược điển hình một tiểu thụ tính cách. Thế nhưng đang đối mặt na nở dê cái kia kiêu căng đệ đệ thời điểm, may đồng học nhưng là thái độ khác thường dô nở dê như cường thế. Mắt cu nở dê chỉ có thể tổn as nhượng hắn khí hét tầm không ngớt, tuy rằng as cu nở dê rất tưởng tượng may đồng học như vậy phó chứ ở bạo lực nhượng cái này tiểu tiểu quỷ đầu rõ ràng một cái đạo lý. Đừng tưởng rằng người đàng hoàng liền dễ ức hiếp, đầu góc chất phác người cu nở dê là có tính khí đấu trường trên. Giờ dạ thì hòn bại trận nhượng thiếu nữ trên mặt vẻ mặt vi hơi có chút kinh ngạc, một mặt vẻ nghiêm túc mà nhìn sở xẹp tải. Đang chờ ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ thu hồi giờ dạ thì hòn thay bổ kẻ mẩn lên sân khấu. Thì, Long nhưng là trước một bước đem sở xẹp tải thu hồi đến của bạn. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Long, lập tức trên mặt vẻ mặt thoải mái. Dưới cái nhìn của nàng, sờ sẹp ta sử dụng nữa gạ ỉm bát hậu thân thể đang đứng ở cứng ngắc cha nở dê tha y, vì lẽ đó Long vào lúc này đem thay kết cục phi thường hợp lý. Bất quá lần này na nở dê lần này cũng thật là đoán sai, Long cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này mới đưa sờ sẹp ta thay kết cục. Ứng thủ cổ chan yêu cầu, nhất định phải ở vòng bán kết trong ba ho thu cho nàng cẩn thận mà tìm về bãi. Vì lẽ đó Long vì ngày hôm nay thi đấu hắn ngày hôm nay điều binh khiển tướng thật vất và chọn lựa 6 đồng bọn. Ngoại trừ sở sẹp tại ở ngoài, còn lại 5 cái đều là hắn trước đây phấn khởi chiến đấu quá lao đầu, mỗi cái thuộc tính chủ lực. Hiện tại sở sẹp tại nhiệm vụ hoàn thành, nên những người khác biểu hiện cơ hội tới, bởi vì Long suy trước nghĩ sau, cảm thấy chỉ có một chọi một toàn thắng đối thủ, lúc này mới tính được là hoàn thành tủ cổ cho nhiệm vụ đi. Thế nhưng vòng bán kết thi đấu nơi nào có đơn giản như vậy, ngoại trừ các hệ chủ lực ở ngoài, Long vẫn đúng là rất khó bảo toàn chứng minh cái khác tập hợp lại đội hình năng lực lấy phương thức này đánh bại trước mắt cái này biểu hiện lạnh nhạt thiếu nữ. Thảo hệ gỡ giặt hai chủ lực sau đó, liền do ngươi đến thế thân sở sẹp tải đến nên chiến những trận chiến đấu tiếp theo, đi thôi, rồi bắt Long khẽ quát một tiếng, lần thứ hai hất tay quăng ra bản thân của bạn, rồi bắt đập động chính mình kéo hình dạng cánh. Đập cánh thời điểm dĩ nhiên không có mảy may tiếng vang. Thiếu nữ nhìn Long phái ra con thứ hai bộ kẹ mẩn, một con trắng loáng tay trắng đem trải qua lấy ra bột bạn một lần nữa thả lại, một lần nữa tung một viên bộ kẹ mẩn ném đi ra ngoài. Một con trường tự đĩa bay, nắm giữ nam châm cánh tay bộ kẹ mẩn phù du phi treo ở giữa không trung. À, trước tiên móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh kinh ngạc nói rằng, cái này là cái gì bộ kẹ mẩn, thấy thế nào lên rất giống mạ nờ mịt đâu mạ nể rồn, từ trường bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng cương thiết hệ sở tèo thai. Thủ phát hiện ở xì nổi khu vực mờ tờ cỏ rô nét, là do mạ nệ tổng ở đặc thù từ trường dưới ảnh hưởng tiến hóa mà đến, có thể thả ra gấp 3 từ lực. Có tập đoàn đã từng nỗ lực dùng khoa học sức mạnh nhượng mạ nệ tổng tiến hóa, thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bởi thả ra quá cường từ lực, vì lẽ đó có lúc sẽ xuất hiện phụ cận mạ nệ dồn đều bị hấp dẫn đến cùng nơi, do đó hoàn toàn không thể động đậy tình huống. Bờ dọc một mặt suy nghĩ sâu sắc mà nhìn đấu trường trên mạ nệ dồn lên tiếng nói rằng, lần này bổ kẻ mẩn mặc dù là mạ nở mịt tối trung tiến hóa mô hình, thế nhưng số lượng cùng phân bố phạm vi so với mạ nở mịt cùng mạ nệ tổng cũng là muốn thiếu nhiều lắm. Mạ nệ tổng tiến hóa yêu cầu phi thường hà khắc, hiện nay phát hiện hoang dại mạ nệ dồn giới hạn ở xì nổi khu vực, hơn nữa đa phần bố ở mở tờ có rồ nẹt phụ cận, như là những địa phương khác tuy rằng khu NG phát hiện qua mạ nệ dồn tung tích, thế nhưng số lượng muốn càng thêm ít ỏi. Robot là độc hệ vạ sần thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai hai thuộc tính, đối mặt cương thiết hệ sở thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai mạ nệ dồn, thấy thế nào đều là hoàn toàn ở thế yếu. Mắt có chút lo âu nói rằng, đối mặt như vậy đối thủ khó dây dưa, Long cùng Robot có thể ứng phó lại đây à? Mát lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm nhận được bên người phi bắn tới một đạo ánh mắt bén nhọn, tù cổ chan con mắt phun ra lửa giận còn như thực chất. Tiểu tiểu quỷ đầu đang nhìn đến tủ cổ chan này nắm chặt quả đấm theo bản năng mà hơi co lại đầu, một bên ngượng ngùng mà cười một bên vung vẩy cánh tay nói rằng, xin lỗi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nên sốt sáng như vậy hử, lấy đại thúc thực lực đương nhiên đung dung liền có thể chiến thắng cái kia ạ kệ mỹ hồ mũ dạ, ngươi cái này tiểu tiểu quỷ đầu, tiếp tục ở đây tản lời đồn ta cũng sẽ không khách khí. Tu cổ dầm gì nói rằng, đối với ta mà nói, may lại như là em gái của ta như thế, như vậy na nở dê đệ đệ chính là ta đệ đệ, bàn đánh một trận chính mình đệ đệ đây không tính là chuyện ghê gớm gì. Mắt một bên rụt cổ lại, trong lòng một bên không nhịn được nhỏ giọng nhổ nước bọt phúc nghị nói, cũng không hỏi người khác có đồng ý hay không sẽ theo liền nhận nhân ra làm đệ đệ, ta mới không muốn làm ngươi đệ đệ đây. Hơn nữa nếu như có thể thay, tiện đem nhất ta hiện tại tỷ tỷ cu nở dê cho thay đi mới tốt sẵn gì. Ngươi nói cái gì mát tự cho là mình âm thanh trải qua nhỏ vô cùng, thế nhưng bên người tủ cổ chan cùng may đồng học nhưng là cùng nhau hướng về na nở dê đầu bắn tới một đạo phệ người ánh mắt. Ối mát kinh xuất một thân mồ hôi lạnh, lúc này không nói thêm nữa mà là đưa ánh mắt thả lại đến đấu trường trên. Dô bác, súp tờ sở nịt long cũng sẽ không nhân làm đối thủ là mã nghệ dồn liền lui bước. Hơn nữa hắn rổ bạt cu nở dê không phải loại kia bởi vì thuộc tính ở thế yếu phương sẽ ung dung trốn tránh tính cách. Nghe được Long, rổ bạt lúc này trong lúc đó vung vẩy kéo hình dạng giao nhau cánh hướng về mã nệ dồn phát động một trận tần số cao sóng âm công kích. Đối mặt chủ động công kích rổ bạt, đối diện thiếu nữ cu nở dê là đúng lúc truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh. Mã nệ dồn, chúng ta cu nở dê dùng sụp tợ sợ nịp tất lý mã nệ dồn gào lên một tiếng. Sau đó vung vẩy nam châm rôn nở dê như cánh tay còn lấy một trận đồng dạng tần số cao sụp tở sở nịp công kích. Đồng dạng là sụp tở sở nịp, thế nhưng này hai loại tương đồng công kích va chạm lại hội sản sinh ra sao phản ứng. Trước đó Long xưa nay chưa bao giờ gặp, thế nhưng hiện tại là có thể nghiệm chứng. Ở không nhìn thấy tung tích tần số cao sóng âm trong công kích, hai con bổ kẹ mẩn đều là đứng yên ở giữa không trung, hảo như đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ô xỉ. Rồi bắt cùng mã nghệ dồn đều sử dụng sụp tở sơn nghiệp tuyệt chiêu công kích, nhưng ở trận này nhân loại không nghe thấy không hề có một tiếng động tranh tài trong, hai con bổ kẻ mẩn đều không có rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y, điều này là bởi vì rồi bắt cùng mã nghệ dồn đều không được sụp tở sơn nghiệp công kích ảnh hưởng, hay là bởi vì này hai con bổ kẻ mẩn phát ra xuất tần số cao sóng âm lẫn nhau quấy dày mà trung hòa ảnh hưởng. Long nhìn đối diện sân bãi trên không trôi nổi mã nghệ dồn thấp giọng cười nói, nếu sụp tờ sở nịp công kích không bị ảnh hưởng, như vậy hay dùng mạnh mẽ tấn công một lần đưa ngươi đánh đổ hảo. Bất quá trước đó, ta muốn phòng ngừa ngươi lúc nào cũng có thể hội chạy trốn đi. Vì lẽ đó, Robot, Dùng mìn lục rổ bật chít chít đều, một đôi ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo quỷ dị mắt mang thẳng tắp nhìn nở chăm chú mạ nệ dồn. Mạ nệ dồn thật giống như là bị nguyền rủa giống như vậy, có chút kinh ngạc chuyển động con ngươi sau đó lại đưa ánh mắt quay lại đến đấu trường trên. Đối với long này đạo mệnh lệnh, hiện trường khán giả cùng đối diện thiếu nữ đều là đại biểu thị xuất hết sức khiếp sợ cùng không rõ. Liền ngay cả bình luận viên QNZ là dùng một bộ kinh ngạc ngữ khí nói rằng, ồ xỉ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rồi bạn dĩ nhiên đối với mạ nệ dồn sử dụng mìn lục tuyệt chiêu. Phụ thuộc tính tới giảng, này có phải là lầm đối tượng, hẳn là mạ nệ dồn càng thêm lo lắng rồi bạn hội ở trong chiến đấu chạy trốn mới đúng không? Thực sự là quá làm người cảm thấy khó hiểu, long tuyển thủ trong lòng đến tột cùng là thế nào nghĩ tới thân là long đối thủ. Ả kệ mì hồ mụ dạ cảm giác mình ở lúc trước đối với long điều tra trải qua toán là phi thường tỉ mỉ, long quen dùng chiến thuật còn có vui vẻ sử dụng phe tấn công thức. Nhưng lần này thực sự là hoàn toàn ra khỏi ý của nàng ngoại, thiếu nữ làm sao QNZ không nghĩ ra long mục đích làm như vậy đến tột cùng ở đâu mặc kệ đối thủ đánh ra sao mục đích, chỉ cần dựa theo lúc trước chiến thuật đem rổ bạt thừa thế xông lên đánh đổ là được. Nhất niệm đến đây. Ả kệ mì hồ mù dạ phất tay nũng nịu quát lên, mạ nệ dồn, sử dụng thẫn đỡ tuân hình đĩa bay trạng mạ nệ dồn bay lộn thân thể, phát sinh một vệt kim quang lẹ lẹ điện lưu hướng về rồi bật một đường bắn phá hoanh kích lại đây. Tách ra đến long quát to một tiếng, rồi bật tức khắc vũ kéo hình dạng cánh trên không trung phi thiểm Nazi, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tránh né mạ nệ dồn thẫn đỡ tuân hoanh kích. Rồi bật tuy rằng ở tốc độ trên không như phi hành chi vương dở dạ gỗ nạch cùng tịt ghi họ. Thế nhưng luận phi hành kỹ xảo cùng độ linh hoạt, nhưng là phải vượt xa tịt ghi họt cùng giờ giả gô nạch. Không những như vậy, mặc dù là ở toàn bộ phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mần trong, có thể ở phi hành kỹ xảo trên vượt qua rổ bật một bàn tay đều mới đến. À kệ mỉ hồ mũ giả thấy mạ nệ dồn công kích căn bản liền rổ bật một cọng lông đều sát không tới, quyết định thật nhanh, phất tay cao giọng quát lên, mạ nệ bấm tất lý mạ nệ dồn nộ hào. Này nam châm chạm cánh tay cùng phía sau khối này nam châm đồng thời nối liền một loạt cùng nhau hướng về rồ bạt oanh tạc lại đây. Rồ bạt tiếp tục lợi dụng chính mình cao siêu phi hành kỹ xảo tránh né, thế nhưng lần này bất luận tốc độ của nó làm sao nhanh, phi hành kỹ xảo cao siêu đến mức nào, làm sao đều thoát khỏi không được mạ nệ dồn mạ nẹt bấm. Trên khán đài mát kinh ngạc nói, không được, mạ nẹt bấm cùng mạt cạn liệp còn có ổ dạ sờ giờ như thế đều là thuộc về phải bên trong sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó ở trong số mệnh mục tiêu trước rổ bạt căn bản là không có cách đưa chúng nó thoát khỏi đấu trường trên. Long ngưng mi lớn tiếng quát, nếu không cách nào bỏ rơi này đáng ghét đuôi, như vậy thẳng thắn một lần đưa chúng nó đánh rơi đi hảo. Rổ bạt, dùng chân không chạm chít chít rổ bạt tăng tốc độ trong nháy mắt kéo dài tự thân cùng lần theo nam châm trong lúc đó cự ly, kéo chạm cánh liên tục vùng chạm liên tiếp đánh bay ba đạo trong suốt chân không lưới dao sắc trước mặt đem lần theo mà đến nam châm làm nổ. Ánh lửa phun ra, giữa không trung đột nhiên nổ tung một trận màu đen yên vụ. Mạ nệ dồn, lò cổn thiếu nữ một tiếng khét đều, mạ nệ dồn xoay tròn hình đĩa bay trạng thân thể, trong ánh mắt lập lòe một đạo tia sáng kỳ dị. Một cái mang theo thập tự chuẩn tâm con trỏ ở nơi so tài trên nhanh chóng di động, sau đó phá tan khói đen hình ảnh ngắt quãng ở rổ bặt trên người. À kệ mỉ hồ mù dạ cười lạnh một tiếng, phất tay la lớn, dạp cả nồng. Phóng ra tất lý mạ nệ dồn nam châm hình dạng cánh tay trong lúc đó cấp tốc ngưng tụ một viên điện áp đại pháo sau đó trực diện hướng về rổ bạt oanh xạ mà đến, dạp cả nổng cấp tốc lượn vòng lần theo rổ bạt mà trên. Trên khán đài mát lần thứ hai nói rằng lên tiếng hô lớn, không được à, bị lỏ cổn tuyệt chiêu đánh tới dấu ấn QNZ là trốn tránh không xong, dạp cả nổng trơn nên cùng trước mạ nẹt bom như thế trở thành phải bên trong sở kỳ không phải phải bên trong mạ nẹt bom tuyệt chiêu. Chính là phải bên trong lọ cồn tuyệt chiêu, này con mạ nệ dồn cũng thật là có đủ phiền phức. Long ngưng mi lạnh rên một tiếng nói rằng, bất quá, các ngươi lầm một điểm, muốn chủ động bước lên mạnh mẽ tấn công nhưng là chúng ta tới rồi bạn, thừa thế xông lên trực tiếp tàn nhẫn đánh mạ nệ dồn đánh, bờ dạ vờ bớt.